Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, dược liệu ai ra? Rầm rầm, rầm rầm rầm. Quảng trường bên trên, từng đạo hỏa diễm tại mỗi vị người dự thi trong tay bay lên trời, hình thành rực rỡ vô cùng cảnh tượng. Đối với cảnh tượng này, nếu như đặt ở ngày thường, nhất định sẽ đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người lại không ở trên mặt này, mà là chăm chú nhìn chính giữa quảng trường hai đạo nhân ảnh. Tiêu Viêm, Liễu Linh gia hỏa kia nếu không thể đến, vậy liền để ta nhìn xem ngươi thực lực đi. Tiểu công chúa Nguyệt Nhi lòng bàn tay nắm chặt, màu xanh thú hỏa ở trong tay ngưng tụ, sáng lạc màu sắc rực rỡ hợp với Nguyệt Nhi xinh xắn gương mặt, có khác một loại tư thế oai hùng. Ngươi bắt đầu trước đi. Khoát tay một cái, Tiêu Viêm vẻ mặt thờ ơ nói ra, mục quang chính là nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, để lộ ra một cổ vẻ cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể làm cho chẳng muốn động Tiêu Nhàn chủ động đề xuất tỉ thí luyện đan, bản thân sự tình liền rất quỷ dị. Hơn nữa đối với mới lại còn tăng thêm tiền đặt cuộc, sự tình thì càng thêm đáng giá thôi sao? Đương nhiên, ngược lại không phải Tiêu Nhàn keo kiệt dị hòa. Dù sao Tiêu Nhàn tuy rằng cá mặn, nhưng mà sẽ không làm ra tự mình đánh mình mặt chuyện đến. Cho nên, đối với Tiêu Nhàn thực lực, Tiêu Viêm vẫn có nhiều chút đoán. Nhưng, đối phương lại muốn cổ hà toàn bộ đan dược, đây đáng giá được khiến người nghĩ. Lại rồi, hắn cũng sẽ không chủ động tu luyện, muốn đan dược làm gì chứ? Tiêu Viêm rất là không nghĩ ra, mà mỗi lần hắn không nghĩ ra thời điểm, luôn có loại nguy cơ vô hình cảm giác, cảm thấy Tiêu Nhàn sẽ hố hắn. Ngươi, hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên như thế mặc kệ nàng, Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục để ý sẽ hắn, bắt đầu luyện chế sinh cốt đan. Tiêu Nhàn đúng không? Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới phấn khích, nhưng nhớ phải thắng ta. Quả thực là nằm mộng ban ngày. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, cổ hà khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, nhưng làm hắn thất vọng là Tiêu Nhàn sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Pháp khắc hội trưởng, có thể tuyên bố bắt đầu đi. Đáy lòng lạnh rên một tiếng, cổ hà khó chịu hướng về phía pháp khắc nói ra, Tiêu Nhàn, ngươi cảm thấy thế nào? Pháp khắc nghe thấy cổ hà, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên tại ngây người, không khỏi nhắc nhở nói ra, ừ, chờ chút, ta còn có vấn đề. Tiêu Nhàn đang suy tư vấn đề, đột nhiên bị pháp khắc nói thức tỉnh. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bác bỏ, ngươi còn có chuyện gì? Nghe vậy, cổ hà chân mày cau lại, bất mãn hỏi, dược liệu ai ra? Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, nghe nói như vậy, mọi người đều là nhất mộng. Pháp khắc cùng cổ hà con ngươi co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ hà cảm giác mình vừa mới có nghe lầm hay không? Chố mắt nghẹn họng mở miệng hỏi, ta nói, dược liệu ai ra? Hướng về phía cổ hà, mà biết vì không biết, cách làm rất bất mãn. Tiêu Nhàn móc móc lỗ tai, không nhịn được nói ra. Khục khục, nghe rõ Tiêu Nhàn lời này, hiện trường nhất thời vang lên một hồi tiếng ho khan. Khác thường đôi mắt không ngừng tại Tiêu Nhàn trên thân bắn phá. Ngay cả pháp khắc cùng cổ hà, cũng bị Tiêu Nhàn lời này tỉnh mộng. Mặt đầy viết, khiếp sợ, chi xác. Dược liệu ai ra, người mẹ nó đề xuất muốn tỉ thí luyện đan. Chẳng lẽ muốn lão tử bỏ ra dược liệu? Hai người lúc này tâm lý không hẹn mà cùng nhả ra tâm sư nói. Tiêu Nhàn, trên thân ngươi không có luyện chế đan dược dược liệu sao? Pháp khắc ra mặt kéo ra, cưỡng ép đè xuống tâm lý chửi đồng kích động, dò hỏi, ta nếu là có dược liệu, ta mẹ nó còn hỏi các ngươi làm cái gì? Trực tiếp lật một cái liếc mắt, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, khinh thường nói, gia hỏa này, thật là mất mặt a. Bị Tiêu Nhàn đây vừa ra gây, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác sắc mặt có chút nóng hổi. Không biết nên nói hắn cái gì là tốt, trên thân cũng không có dược liệu, ngươi còn đề xuất luyện chế ngũ phẩm đan dược, thật muốn biết là ai cho ngươi dũng khí. Khục khục, bị Tiêu Nhàn trả lời tỉnh mộng, Pháp Khắc nhất thời ngẩn ra một chút, đối với Tiêu Nhàn ra bài không theo hệ thống tính cách. Hắn cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Cổ Hà lúc này suy nghĩ cũng có chút rối loạn, vẻ mặt mơ hồ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương không có sợ hãi, hiện tại thậm chí ngay cả dược liệu cũng không có. Mẹ nó đây hoàn toàn là hắn nghĩ quá rồi a. Hai, dược liệu từ công hội ra, nếu là người luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cần phân một nửa cho công hội, ngươi xem coi thế nào. Tâm mệt mỏi, Pháp Khắc cũng không muốn quá mức xoắn suýt, trực tiếp túi hạ độc tài chuyện, có thể trực tiếp đáp ứng ngũ phẩm dược liệu cung cấp. Tại Gia Mã Đế Quốc ngoại trừ luyện dược sư công hội, chỉ sợ cũng không có thế lực khác rồi. Bất quá Pháp Khắc cũng phải vì công sẽ xem xét, không thể nào uổng phí cung cấp dược liệu. Nếu như Tiêu Nhàn luyện chế thất bại, hắn tự nhiên thiệt thòi. Bất quá nếu như thành công, một nửa đan dược, xem như tính toán rồi. Đây cũng tính là một cuộc đánh bạc. Đương nhiên, Pháp Khắc tiềm thức kinh nghiệm vẫn là thiên hướng về người sau. Lão đầu này quá tốt, ta đều không có ý tư hố hắn. Nhìn thấy Pháp Khắc như thế trượng nghĩa, Tiêu Nhàn tâm lý rất được cảm động. Tâm lý âm thầm quyết định, chờ một hồi bẫy người thời điểm, nhất định phải đối xử tử tế hắn. Đi, ta đáp ứng, cho Pháp Khắc một cái cảm kích ánh mắt. Tiêu Nhàn trực tiếp đáp ứng xuống. Hiu, vung tay lên, Tiêu Nhàn đem chỗ dự thi bên trên dự phòng dùng đan đỉnh lấy được Cổ Hà trước mặt. Sau đó sắc mặt kiên nghị, hướng về phía Cổ Hà nói ra. Vậy đến đây đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê dại, bản thân người mẹ nó thậm chí ngay cả đan đỉnh cũng không có. Pháp Khắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa mới có phải làm sai hay không cái gì? Ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Cổ Hà đầu cũng là trắng nhợt, sau đó một phất ống tay áo, trực tiếp đem chính mình đan đỉnh lấy ra. Cổ Đồng sắc đan đỉnh, cho người một loại đại khí cảm giác thần bí, mặc dù không có hắc ma đỉnh cao lớn như vậy bên trên, nhưng xứng với hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận, cũng là không sai đan đỉnh rồi, đặc biệt là so với Tiêu Nhàn đan đỉnh, vậy càng là không biết tốt hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn là trời và đất khác biệt a. Đây chính là Cổ Hà đại sư đan đỉnh nha. Quả nhiên không đơn giản. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút chủ nhân của hắn là ai. Ta bây giờ có thể khẳng định, tiểu tử kia hoàn toàn chính là cố làm ra vẻ, liền dáng dấp giống như đan đỉnh cũng không có. Thật là mất mặt xấu hổ. Cũng không biết Pháp Khắc hội trưởng nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ đáp ứng cho loại người này dược liệu. Luyện chế thất bại nhất định chính là phung phí của trời a. Ngoặc kép, hai vị đan đỉnh, hình thành tươi sáng tương phản, mà người lại là cảm tính động vật. Mọi người nhất trí tính nghiêng về Cổ Hà, rối rít khinh bỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn. Lão sư, tam ca hắn bộ dáng như vậy, để cho ta rất không yên tâm a. Tiêu Viêm nội tâm nhả ra tâm sư nói. Khục khục, Tiểu Viêm tử, ngươi tiếp tục như vậy, ta lo lắng hơn ngươi. Dược lão thanh âm vang lên, ta làm sao? Nghe thấy dược lão lời này, Tiêu Viêm sững sờ, không hiểu hỏi, ngươi nhìn trước mặt một cái sẽ biết. Dược lão trả lời, hả, ta kháo. Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy đồng hồ cát đã trôi mất một nửa, nhất thời nổ thô tục, liền vội vàng bắt đầu luyện chế sinh cốt đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.